Niệm Xuân Quy, chương 5, huynh trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người La Gia hùng hổ mà đến, lại phẫn nộ mà về mộ Nguyên Xuân mới tỉnh lại không lâu, thân thể suy yếu không thích hợp đi ra ngoài. Nha hoàn liền nâng đỡ về. Thường Mai Uyển, Mộ Chính Thiện đứng bên ngoài từ đường một hồi lâu, nhìn chăm chú vào thân ảnh yếu ớt nhỏ bé đang quỳ ở đằng kia, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng cùng thương tiếc, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Niệm Xuân, lần này con phạm phải sai lầm lớn, phải thật tâm hối lỗi. Mộ gia chúng ta thi lễ gia truyền, nặng nhất sự hòa thuận. Việc này ngày sau vạn vạn không thể có nữa. Mộ Niệm Xuân nghẹn ngào. Vâng, một tiếng. Mộ Chính Thiện do dự một chút, rốt cục vẫn không hỏi một câu kia, vừa rồi, rốt cuộc là ai nói dối. Thạch Trúc vẫn im lặng từ đầu tới giờ, tới khi Mộ Chính Thiện đi, trong từ đường chỉ còn lại chủ tớ hai người các nàng, mới khẩn trương hỏi. Tiểu thư, người có ổn không? Mộ Niệm Xuân cười nhẹ. Ta rất ổn. Thạch Trúc ngẩn ra. Tiểu thư bị phạt, vốn tiểu thư bị phạt, phải ủ rũ mới đúng, thế nào ngược lại như còn cao hứng. Mộ Niệm Xuân liếc mắt nhìn Thạch Trúc, ý vị thâm trường nói câu. Nhìn như thắng, chưa chắc là thực sự thắng. Ai, bị phạt cũng chưa chắc là chuyện không tốt. Thạch Trúc, tiểu thư đang nói cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Mộ Niệm Xuân không giải thích, xoay xoay cổ, khẽ cử động đầu gối một chút, tiếp tục quỳ. Mộ Chính Thiện không muốn đi sâu truy cứu xem rốt cuộc là ai nói dối, nói rõ hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bộ dạng giả vờ của Mộ Nguyên Xuân. Mộ Nguyên Xuân phí hết tâm tư xuất chiêu khổ nhục cái này, vừa xuất chiêu đã bị dội lại, hiệu quả giảm mạnh. Lúc này, hẳn là Mộ Nguyên Xuân đang rất tức giận, nghĩ đến Mộ Nguyên Xuân ấm ức chịu, nhìn trong lòng Mộ Niệm Xuân liền khoan khoái. 10 năm, trận chiến nào chưa từng trải qua, phạt cấm túc chép, nữ giới, đối với nàng không đáng nhắc tới. Thường Mai Uyển, trong khuê phòng bố trí tinh xảo, trang nhã, Mộ Nguyên Xuân trầm mặt ngồi bên cửa sổ. Trong phòng chỉ có vú nuôi của cô ta là Phương Mama và nha hoàn tiếp thân Liên Kiều. Mộ Nguyên Xuân nhíu mày suy nghĩ, một lát thấp giọng hỏi. Phương Mama, khi ta hôn mê bất tỉnh, phụ thân tới thăm ta, Mama có nói như ta căn dặn không? Phương Mama đáp, lão nô nói theo, tiểu thư phân phó, không sót một chữ. Lúc đó nô thì ở đây, có thể làm chứng, Liên Kiều nói. Phương Mama quỳ gối trước mặt lão gia, khóc lóc nói. Tiểu thư thường ngày chịu ủy khuất những chuyện không đâu. Lúc đó lão gia nghe xong, sắc mặt khó coi, nổi giận đùng đùng đi. Hết thảy đều trải qua tỉ mỉ an bài, lấy tính tình bao che khuyết điểm của Trương Thị, tất nhiên sẽ sinh ra cãi vã với Mộ Chính Thiện. Mộ Chính Thiện, tuy rằng ưa nghe lời nhẹ nhàng nhưng nặng nhất gia giáo lễ nghi tuyệt đối không thể chứa chấp Mộ Niệm Xuân phạm sai lầm, nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà sinh ra ngăn cách với Trương Thị. Có nhà ngoại ra mặt, Mộ Chính Thiện mất thể diện, nhất định sẽ giận chó đánh mèo mẹ con Trương Thị. Kế hoạch hoàn mỹ như thế, rốt cuộc là xảy ra sai sót ở đâu? Gương mặt Mộ Nguyên Xuân hơi tái, lộ vẻ âm trầm, trong mắt tràn đầy hàn ý. Tiểu thư không nên tức giận hại đến cơ thể. Thời điểm Mộ Nguyên Xuân tức giận, ngay cả Phương Mama cũng có chút căng thẳng, thận trọng khuyên lơn. Mặc kệ nói như thế nào, lão gia cũng có mấy phần thương tiếc tiểu thư. Tứ tiểu thư chịu phạt theo tính tình vị kia, tất sẽ tranh cãi với lão gia, đến lúc đó chúng ta lại trợ giúp thêm vào, hẳn sẽ khiến cho lão gia sinh chán ghét. Mộ Nguyên Xuân nói, không cần. Phương Mama cùng Liên Kiều ngẩn ra, tiểu thư khổ tâm xếp đặt ván này để đối phó Trương Thị. Hiện tại tại sao lại nói không cần? Mộ Niệm Xuân nói như vậy đã khiến phụ thân sinh lòng nghi ngờ với ta. Mộ Nguyên Xuân không thay đổi sắc mặt nói, từ giờ trở đi ta chỉ an tâm tĩnh dưỡng trong phòng. Trừ phi nắm chắc 10 phần, bằng không tuyệt không mạo muội xuất thủ. Phương Mama cùng Liên Kiều liếc nhau, đồng thanh đáp ứng. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng chân vội vã, Mộ Nguyên Xuân giật mình, nhanh chóng nằm xuống giường, tranh thủ nháy mắt với Phương Mama. Phương Mama lập tức ngầm hiểu, cố sức nhéo chính mình một cái, sau đó đỏ mắt đi mở cửa. Một thiếu niên chừng 15 tuổi đi đến. Thiếu niên này ăn mặc thư sinh, da trắng nõn còn hơn nữ tử 3 phần. Tướng mạo tuấn tú tao nhã, tản ra phong thái kẻ tri thức, người khác mới nhìn đã sinh ra hảo cảm. Thiếu niên này chính là Trường Tôn Mộ gia, anh ruột Mộ Nguyên Xuân, Mộ Trường Hủ. Mộ Trường Hủ vội vã bước đến bên giường, vẻ mặt buồn rầu. Muội muội, ta mới hồi phủ thì nghe nói muội rơi xuống nước, hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa? Mộ Nguyên Xuân yếu ớt cười cười nói, đại ca không cần lo lắng cho muội, muội đã khá hơn nhiều rồi. Sắc mặt vốn hồng nhuận lúc này tái nhợt, giọng nói yếu ớt Khá hơn, sao, một điểm cũng không thấy tốt. Trong mắt Mộ Trường Hủ đầy đau, lòng và phẫn nộ cắn răng nói nhỏ. Tứ muội thực sự là hơi quá đáng, chỉ vì vài câu nói nho mà cố ý đẩy muội xuống nước. Ta đây đi tìm nó tính sổ. Nói dứt liền đứng dậy. Đại ca đừng xúc động. Mộ Nguyên, Xuân lập tức ngăn Mộ Trường Hử hành động. Phụ thân đã phạt tứ muội. Nếu lúc này huynh lại đi tìm tứ muội, phụ thân biết trong lòng tất sẽ không vui. Mộ Chính Thiện vui vẻ nhất là khi huynh để tìm muội hòa thuận, chuyện hôm nay xảy ra khiến hắn nổi trận lôi đình. Nếu Mộ Trường Hủ và Mộ Niệm Xuân làm ầm ĩ tiếp vậy thì sẽ càng khiến Mộ Chính Thiện tức giận, cô ta làm hết thảy đều là vì tranh thủ Mộ Chính Thiện coi trọng, để ngày sau mưu đồ càng nhiều. Cho nên phải cẩn thận từng bước, thân thể Mộ Trường Hủ cứng ngắc, chốc lát sau đó thở dài tự trách không thôi. Đều là ta đây làm huynh trưởng mà vô dụng, không thể che chở cho muội, ngay cả tứ muội cũng dám khi dễ muội. Liên Kiều cùng Phương Mama biết nội tình nên âm thầm cười trong lòng. Đại thiếu gia đọc sách thập phần, trí tuệ, những người cùng thế hệ gần như không ai bằng. Nhưng bàn về tâm kế, giỏi ngụy trang thì kém xa tiểu thư. Trên dưới trong phủ, có ai có khả năng khi dễ tiểu thư? Tình cảm giữa Mộ Nguyên Xuân cùng huynh trưởng vô cùng tốt, thấy viền mắt Mộ Trường Hủ phiếm hồng, lồng ngực cô ta tràn tới một trận ấm ấp, liền thấp giọng nói. Mùa thu năm nay đại ca tham gia thi hương, lúc này hẳn là phải tận tâm học tập, việc này muội có thể ứng phó được, đại ca không cần quan tâm. Mộ Trường Hủ thuở nhỏ ở nhà ngoại, nhưng bàn về đọc sách cũng là có tiếng của Mộ gia. Mộ gia là dòng dõi thư hương gia học có tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, hệ bàng chi con cháu không nói, còn có không ít kẻ hâm mộ đến dự thính, một chỗ có đến hơn 20 đệ tử. Mộ Trường Hủ có thể là nói là người nổi bật trong đó. Hắn 12 tuổi khảo trúng đồng sinh, 14 tuổi khi khảo trúng tú tài, năm nay nếu là có thể trúng thi hương, sang năm sẽ có tư cách tham gia thi hội. Phần thiên tư này, cho dù xuất hiện cũng là cực hiếm ở Mộ gia. Bởi vậy, ông nội Mộ Hành vô cùng coi trọng, trưởng tôn, Mộ Chính Thiện lại càng mong đợi trưởng tử. Mộ Nguyên Xuân cũng lấy làm kiêu ngạo vì huynh trưởng, cô ta không muốn những việc vặt này phân tán tư tưởng của hắn, âm thầm làm hết thảy đều gạt hắn. Nghe Mộ Nguyên Xuân khuyên giải an, ủi, cuối cùng Mộ Trường Hủ cũng bỏ ý niệm đi tìm Mộ Niệm Xuân. Nhưng là trong lòng yên lặng lập thể, nhất định phải thi đỗ kỳ thi hương năm nay, tranh thủ tham gia thi hội năm sau, chờ hắn là người có công danh, có chức quan thì hắn có thể bảo vệ bình an cho muội muội, đừng ai nghĩ khi dễ muội muội. Mộ Trường Hủ đi rồi, Mộ Nguyên Xuân lập tức trầm mặt phân phó, chuyện hôm nay chỉ có hai người biết, nhớ kỹ, phải giữ mồm giữ miệng, tuyệt không thể để cho đại ca biết được. Phương Mama cùng Liên Kiều không dám chậm trễ, lập tức vâng dạ. Mộ Nguyên Xuân có chút mệt mỏi, phất tay cho cả hai lui ra, sau đó cẩn thận suy tư chuyện ngày hôm nay. Đến, cuối cùng, dừng lại ở hình ảnh Mộ Niệm Xuân cùng đối mặt với cô ta. Nguyên Xuân hơi hơi nhíu mi cảm, thấy có chút không thích hợp, nha đầu tính tình dễ bị kích động, kia mới bị cô ta nói vài câu đã rơi vào bẫy. Thế nhưng, biểu hiện về sau lại, không giống như cô ta dự đoán, chẳng lẽ chính là Mộ Niệm Xuân đang âm thầm phá rối, mới khiến cho kế hoạch của cô ta thất bại trong gang tấc. Trong mắt Mộ Nguyên Xuân hiện lên một tia lãnh ý, muốn đấu cùng cô ta, Mộ Niệm Xuân thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cách chương.